Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15. Sắt thép thân thể. Âu Dương Tĩnh một kích này tập kích vô cùng thành công. Kẻ hủy diệt cơ hồ là không phản ứng chút nào bị hắn đánh trúng. Oanh! Tiếng nổ vang bên trong. Âu Dương Tĩnh một đôi rót đầy chân khí tiết trưởng, mang toàn bộ thân hình bay lên không va chạm thế năng. Hung hăng đánh vào kẻ hủy diệt trên bụng, đánh ra một cái nổ bánh xe nổ vang. Kẻ hủy diệt thể trọng chừng hơn 400 kg, tăng thêm thân trang bị, tổng trọng lượng sợ không xuống 450 kg. Dù là như thế, chúng Âu Dương Tĩnh này tụ lực thật lâu, toàn lực ứng phó một kích cửu dương cáp mô công. Kẻ hủy diệt cái kia thân thể cao lớn, vẫn là không tự chủ được hai chân cách mặt đất, hướng về sau ném ngã ra đi. Âu Dương Tĩnh đắc thế không tha người, hai chân hướng trên mặt đất bỗng nhiên dẫm một cái, như một con liên tục nhảy nhót, cóc, dùng tia chớp tư thế theo đuổi ném ngã kẻ hủy diệt. Một đôi thiết trường lần nữa hung hăng đánh phía kẻ hủy diệt bụng dưới. Nhưng mà lần này, kẻ hủy diệt mặc dù thân giữa không trung, cũng đã có thể kịp thời phản ứng. Chỉ thấy nó đem trong tay 6 nòng súng máy hướng phía trước quét ngang. Lại tại cực kỳ nguy cấp ở giữa, đem nòng súng ngăn tại Âu Dương Tĩnh trường trước. Kênh, thần trung mộ cổ giao kích âm thanh bên trong. Âu Dương Tĩnh song trường ở giữa nòng súng, lại chỉ đem một cây nòng súng nện đến hơi có vẻ lọ money một kích vô công. Âu Dương Tĩnh cũng không ảo não, biến trưởng thành chảo, hai vuốt nhân thể một túm nòng súng, mượn một chảo này lực lượng, hắn chân không chạm đất, thân thể cũng bay lên trời, nhất phi trùng thiên, nhảy lên đến kẻ hủy diệt trên đỉnh đầu. Sau đó chân khí của hắn đột ngột chuyển, sử dụng ra thiên cân trụy pháp môn, đằng tại kẻ hủy diệt trên đỉnh đầu thân thể bỗng nhiên chìm xuống. Sức lực sâu hai chân, hướng kẻ hủy diệt đỉnh đầu hung hăng đạp mạnh, oành, lại là một cái nổ bánh xe nổ đùng, kẻ hủy diệt sọ trên đỉnh toàn bộ mâu phỏng chân thật ra đầu, đều bị Âu Dương Tĩnh hai chân đạp thành phấn vụn, lộ ra phía dưới cái kia dữ tợn đáng sợ kim loại xương sọ. Nhưng mà, kim loại xương sọ bản thân, lại là lông tóc không thương. Cái thế giới này cũng không thuộc về siêu cấp hệ, mạnh như đệ nhất thiên hạ Vương Trùng Dương đều không thể lấy ngón tay tại trên tấm bia đá khắc chữ. Âu Dương Tĩnh lại sao có thể một kích oanh phá kẻ hủy diệt cái kia không thể phá vỡ hợp kim xương sọ. Bất quá, kẻ hủy diệt xương sọ tuy không bệnh, ném ngã giữa không trung thân hình khổng lồ lại theo Âu Dương Tĩnh này đạp mạnh, xinh xinh sửa lại phương hướng, thẳng đứng hạ xuống mặt đất, mà hắn thể trọng tăng thêm Âu Dương Tĩnh này đạp mạnh lực lượng, lại khiến cho nó sau khi rơi xuống đất, hai chân hãm sâu bùn bên trong, cắm thẳng đến hĩnh, nhưng đây đối với nó cũng không có ảnh hưởng. Nó một bên nếm thử theo bùn bên trong rút ra hai chân, một bên mặt không thay đổi vung lên bàn tay lớn, cầm lấy con đứng tại nó trên đỉnh đầu Âu Dương Tĩnh mắt cá chân. Âu Dương Tĩnh trong lòng thở dài, biết đơn bằng võ công của mình, rất khó phá hủy kẻ hủy diệt. Vô luận là đánh trúng kẻ hủy diệt bụng dưới cái kia hai chưởng, vẫn là rơi vào kẻ hủy diệt xương sọ cái kia dẫm một cái, Âu Dương Tĩnh đều đã vận dụng một cỗ lực chấn động, ý đồ dùng chấn kinh thẩm thấu, phá hủy kẻ hủy diệt bên trong tuyến đường. Đáng tiếc T-800 loại kẻ hủy diệt, thiết kế đến vô cùng hoàn mỹ, chính là nổ tương đương đánh thiếp thân nổ tung, có thể phá hư nó xương cốt phần cứng, nhưng cũng không cách nào chấn hỏng nó bên trong tuyến đường. Âu Dương Tĩnh kình lực mặc dù mãnh liệt, nhưng cũng còn kém rất rất xa mãnh liệt nổ tương đương thuốc. Thầm than bên trong, Âu Dương Tĩnh như một mảnh theo gió tung bay sợi thô, nhẹ nhõm tránh đi kẻ hủy diệt một túm, hạ xuống kẻ hủy diệt phía sau. Chưa lúc chạm đất, hắn khóe mắt liếc qua liếc về kẻ hủy diệt cõng cái kia cột súng phóng tên lửa. Liền trong lòng hơi động, tia chớp ra tay, một cái tay nắm chặt súng phóng tên lửa, một cái tay khác chập ngón tay lại như dao, hướng súng phóng tên lửa móc treo bên trên hung hăng vạch một cái, chặt đứt móc treo, đem súng phóng tên lửa đoạt đến ở trong tay. Tại đoạt đến súng phóng tên lửa đồng thời, Âu Dương Tĩnh đã nghe đến máy khoan điện xoay nhanh lúc tiếng ô ô. Lại là kẻ hủy diệt lần nữa khởi động bộ kia 6 nòng súng máy. 6 cái nòng súng đang nhanh như gió xoay tròn, lúc nào cũng có thể bắn ra chí mạng ngọn lửa, mà chung kết người bản thân cũng nặng nề lại không mất mau lẹ xoay người, muốn đem Âu Dương Tĩnh lại lần nữa đặt vào nó đầu ngắm bên trong. Âu Dương Tĩnh không chút hoang mang, thi triển thân pháp, thân như bông liễu, theo kẻ hủy diệt cùng nhau chuyển động, làm chính mình thủy chung ở vào kẻ hủy diệt phía sau tầm mắt gốc chết. Cùng kẻ hủy diệt phía sau lưng khoảng cách, cũng thủy chung không cao hơn 3 bước. Kẻ hủy diệt mặc dù cương cân thiết cốt, không thể phá vỡ, lực lớn vô cùng, chạy như điên thời điểm nhanh hơn tuấn mã, nhưng bàn về tấc vuông ở giữa, chằn chọc xê dịch bản sự, nó lại là còn kém rất rất xa võ lâm cao thủ khinh công bộ pháp. Tăng thêm nó hình thể khổng lồ, lưng dài vai rộng, quay người bán kính muốn lớn xa hơn người bình thường. Bởi vậy làm Âu Dương Tĩnh kề sát ở sau lưng nó 3 bước chỗ, theo nó quay người mà nhanh chóng di động lúc, nó trong lúc nhất thời, vậy mà hoàn toàn không cách nào lại lần nữa làm Âu Dương Tĩnh cùng đối mặt mình mặt. Nếu như là T-1000 thể lỏng kẻ hủy diệt, Âu Dương Tĩnh chiêu này hoàn toàn vô dụng. Bởi vì thể lỏng kẻ hủy diệt có thể tùy thời chuyển đổi chính phản hai mặt, đem mặt sau biến thành chính diện. Có thể T-800 loại kẻ hủy diệt liền không có loại năng lực này. Tràng diện tạm thời vô cùng cổ quái, liền thấy kẻ hủy diệt càng không ngừng chuyển động thân khu, trong tay 6 nòng súng máy cũng nhanh như gió xoay tròn nòng súng, nhưng thủy chung không thể đem Âu Dương Tĩnh đặt vào tầm mắt, càng đừng đề cập nhắm chuẩn hắn khai hỏa. Nhưng mà Âu Dương Tĩnh nhìn như chiếm thượng phong, thậm chí sẽ kết thúc người đùa bỡn trong lòng bàn tay, thế nhưng kẻ hủy diệt có khả năng không ngủ không nghỉ, vĩnh viễn không ngừng nghỉ chuyển xuống rông dài. Mà Âu Dương Tĩnh lại thế nào công lực thâm hậu, cũng cuối cùng thân thể máu thịt, chân khí của hắn sẽ hao hết, thân thể của hắn sẽ mỏi mệt, tinh thần của hắn cũng không có khả năng thủy chung như thế như dẫm trên băng mỏng. Như trước khi vực sâu một mực căng thẳng, cẩn thận từng ly từng tí không dám có chút đi sai bước nhờ mờ ni huống chi. Kẻ hủy diệt cũng không là một người, luân hồi giả trong đội ngũ, còn có một cái tay súng bắn tỉa tầm xa. Âu Dương Tĩnh cũng không có bao nhiêu thời gian cùng kẻ hủy diệt một mực quần nhau. Nếu như kéo tới tay bắn tỉa chạy tới, hậu quả kia coi như nghiêm trọng, bị kẻ hủy diệt ngăn chặn Âu Dương Tĩnh có thể không có cách nào đối phó một cái có thể tại vài trăm mét bên ngoài lấy tính mạng người ta tay bắn tỉa. Nên làm cái gì? Âu Dương Tĩnh một bên thân như tung bay sợi thô, di động với tốc độ cao, cùng kẻ hủy diệt quần nhau, một bên cực nhanh mở động đầu óc, ý đồ tìm ra thoát khỏi khốn cảnh biện pháp. Hắn có cơ hội rời xa kẻ hủy diệt, chỉ là bởi như vậy, theo khoảng cách song phương kéo xa, Kẻ hủy diệt chỉ cần thoáng quay người, hắn liền muốn lướt đi mấy bước, thậm chí mấy chục bước, mới có thể làm chính mình thủy chung ở vào kẻ hủy diệt phía sau tầm mắt điểm mù. Dù cho dùng Âu Dương Tĩnh võ công, cũng không dám hứa chắc chính mình có thể thủy chung nắm bắt tốt cái kia độ. Hơi không cẩn thận, liền phải tiếp tục bại lộ tại kẻ hủy diệt tầm mắt dưới. Nghênh đón nó bộ kia 6 nòng súng máy bão kim loại. Chậm thì sinh biến, không thể lại trì hoãn. Nhìn một chút chính mình đoạt tới tay cái kia cột súng phóng tên lửa. Âu Dương Tĩnh cắn răng một cái, làm ra quyết đoán, bắt đầu kéo ra cùng kẻ hủy diệt khoảng cách. Theo khoảng cách song phương kéo ra, Âu Dương Tĩnh muốn chuyển động càng khoảng cách xa, mới có thể tiếp tục bảo trì ẩn náu kẻ hủy diệt phía sau. Vừa mới bắt đầu, dùng khinh công của hắn, coi như thành thạo điêu luyện, nhưng khi khoảng cách lôi ra mấy mét về sau, liền đã từ từ lực bất tòng tâm ni làm khoảng cách xa đến hơn 10 mét lúc. Hắn liền khó mà tiếp tục giữ vững, cuối cùng cũng bị kẻ hủy diệt một cái sườn quay người, đem hắn đặt vào trong tầm mắt. Họng súng cũng rốt cục chỉ hướng hắn, cũng là Âu Dương Tĩnh đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Ngay tại kẻ hủy diệt họng súng chỉ hướng hắn, sắp bắn ra chí mạng bão kim loại lúc, Âu Dương Tĩnh cũng nâng lên súng phóng tên lửa, nhắm ngay kẻ hủy diệt. Sau đó, hai bên cùng một thời gian, ngang nhiên khai hỏa. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.